Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P2. Chương 239, 1 đổi 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xenophilius Lapwood ngồi ở trên sofa án trần trụi, hai chân đạp lên lạnh băng trên sàn nhà, đôi mắt nhìn chính không ngừng lách cách lang cang tạp kéo rung động in ấn cơ Harry Potter ảnh chụp ở mới nhất sướng tương phản bìa mặt thượng đối hắn nháy mắt. Số 1 bất lương phần tử, chữ bắt mắt chói mắt. Xenophilius thoạt nhìn lôi thôi lếch thếch đến quá mức, thật dài, kẹo bông gòn dường như tóc thành kết đánh rúm, lộn xộn mà rối tung ở đồng dạng dơ bẩn trường áo ngủ thượng. Hắn nhìn chằm chằm một quyền nhổ ra sướng tương phản, đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt. Luna, Xenophilius tưởng, Luna, nữ nhi bảo bối của hắn tiểu thiên sứ. Trên đời này không có so Luna càng đáng giá hắn hy sinh hết thảy, Luna, hắn châu báu, hắn vương miện. Xenophilius thống khổ mà đem mặt chôn ở lòng bàn tay, toàn bộ cuộn tròn lên. Luna, hắn Luna, bởi vì sướng tương phản lập trường. Đương nhiên chính là hắn lập trường, cũng bao gồm nàng chính mình lập trường. Bị tử thần thực tử nắm lên mang đi. Xenophilius vô pháp tưởng tượng ở hắn nhìn không thấy địa phương, hắn nhất thân ái nữ nhi đang ở trải qua cái gì. Hắn ngồi ở chính mình ra đã không an toàn trong phòng, nhìn in ấn trái lương tâm ngôn luận tạp chí thật sâu mà cảm nhận được một cổ lực lượng xé rách hắn trái tim. Hắn không biết nên làm cái gì bây giờ, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện hắn duy trì Potter không cần tìm tới môn tới. Chính là đáng chết, chỉ có cung cấp Potter tin tức Luna mới có thể trở về. Cốc cốc cốc, dưới lầu đột nhiên truyền đến gõ cửa tiếng vang, Xenophilius dùng mình một cái, đột nhiên đứng lên. Hắn tại chỗ bồi hồi trong chốc lát, cắn răng một cái hướng dưới lầu đi đến. Không phải Harry Potter, không phải Harry Potter. Vị nào, ngài hảo, Lapwood tiên sinh. Harry vươn tay nói, ta là Harry Potter. Xenophilius ngơ ngác mà đứng, nhìn Harry, đặc biệt là nhìn hắn cái trán vết sẹo. Chúng ta có thể đi vào sao? Harry nho nhã lễ độ hỏi. Phí không ít công phu đâu, tìm đã lâu. Chúng ta mới từ hang sóc cửa đi ngang qua, cũng không dám vào đi xem một cái. Kia cảm giác chính là quá kỳ quái. John nói, bất quá thoạt nhìn hết thảy mạnh khỏe, làng Ottery St. Catpow vẫn là như vậy mỹ lệ. Hoa viên rất tuyệt, Hermione mỉm cười nói, ta thấy được Luna mang qua cái loại này màu cam hồng của cả nhỏ hình trái cây kia thật thích hợp nàng, có phải hay không? Các ngươi là tới làm gì? Xenophilius khô cằn hỏi, nghe ta cảm thấy. Hắn nuốt khẩu nước miếng, nhanh chóng hướng trong hoa viên nhìn lướt qua. Nói thật ta cảm thấy ta chỉ sợ không nên, có một chút sự tình tưởng thỉnh ngài cho chúng ta giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Harry nói, sẽ không muốn bao lâu chúng ta thề, về Fleur cùng Bill hôn lễ thượng ngài mang cái kia vòng cổ chúng ta có một chút tò mò. Vòng cổ, ta, Xenophilius gật gật đầu, vậy được rồi, tiến vào, mau, ta tới đóng cửa đi tiên sinh. Harry sườn khai một bước chống đỡ Xenophilius tay. Hermione cùng Ron trung gian cách một người khoảng cách một trước một sau mà đi vào phòng. Harry cảm thấy có cái gì kéo hắn góc áo, lúc này mới đem cửa đóng lại. Tốt nhất lên lầu đi, Xenophilius không được tự nhiên mà nói. Tới, bên này, hắn ở phía trước dẫn đường, Harry, Hermione cùng Ron theo sát sau đó. Bọn họ đi đến trên lầu kia hỗn độn, lại là phòng khách lại là công tác gian phòng, in ấn cơ còn ở vận tác, phun ra một phần phân sướng tương phản. Thỉnh tha thứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xenophilius bước đi đến máy móc trước mặt, từ một đống lớn thư cùng giấy phía dưới túm ra một khối dơ bẩn khăn trải bàn. Thư cùng giấy cùng nhau lăn đến trên mặt đất, hắn đem bố mông đến in ấn cơ thượng, che đậy cái kia đầu gỗ ra hỏa. Vì cái gì tới chỗ này? Làm xong này hết thảy, Xenophilius chuyển hướng Harry. Ngươi, các ngươi, Lapwood tiên sinh, đó là cái gì? Hermione đột nhiên nhẹ nhàng mà kêu sợ hãi một tiếng, chỉ vào trên tường kia chỉ độc giác thú giác. Đó là cong giác hãn thú giác, Xenophilius nói, tốt cong giác hãn thú giác. Harry vỗ nhẹ nhẹ một chút Hermione tay, ta tưởng đây là cấp Luna lễ vật đi. Lại nói tiếp, Luna đi đâu vậy? Harry, Hermione vội vàng mà ở Harry bên tai nói. Đó là độc giác thú giác, là B cấp giao dịch phẩm, đặt ở trong nhà là cực kỳ nguy hiểm. Xuyệt, Harry kéo Hermione góc áo, đối Ron đưa mắt ra hiệu. Luna vẫn luôn thực chờ mong tìm được cong giác hãn thú. Ron lập tức tiến lên một bước che ở Hermione trước người. Nàng khẳng định thật cao hứng. Đúng vậy, nàng sẽ. Xenophilius nhìn chằm Harry nhìn một hồi lâu, mới hỏi nói. Người đến tột cùng vì cái gì tới chỗ này, Potter tiên sinh? Tựa như chúng ta ở cửa nói cho ngươi như vậy. Harry nói, Chúng ta muốn hiểu biết ngươi cái kia vòng cổ chính là. Hắn từ trong túi nhảy ra một trương giấy, mặt trên là hắn họa tốt bảo bối từ thần đồ án. Hắn đem kia tờ giấy giơ lên kêu Xenophilius thấy rõ ràng. Là cái này, không sai đi. Đúng vậy, không sai. Xenophilius không được tự nhiên mà trà sát ngón tay. Các ngươi trước ngồi một chút ta đi châm trà. Hắn có chút lảo đảo ngầm thang lầu, lưu lại Harry, Ron cùng Hermione hai mặt nhìn nhau. Đây là có chuyện gì nhi nha? Hermione hỏi Ron, ngươi không phải nói, Lockwood tiên sinh. Hắn xác thật duy trì Harry nha. Ron mờ mịt mà nói. Bill trong nhà có vài kỳ sướng sướng tương phản, đều là kêu gọi mọi người phản đối kẻ thần bí, duy trì Harry. Vậy nhìn xem cái này đi. Trong không khí đột nhiên truyền đến Draco thanh âm ăn mặc ẩn hình chú Draco từ mông lên in ấn cơ biên cầm một quyển mới tinh tạp chí treo ở ba người trước mặt. Số một bất lương phần tử ta tưởng này không phải một cái duy trì Harry thái độ đi. Cái gì, Ron lập tức đề cao thanh âm, ngay sau đó nhìn cửa thang lầu, lại đè thấp thanh âm. Sướng sướng tương phản khi nào thay đổi cái quan điểm nhìn vấn đề. Này, Nga đáng chết chúng ta hiện tại liền đi thôi. Đừng nóng vội, Harry nói, hắn khẳng định biết một ít về cái kia ký hiệu sự, đúng hay không? Chúng ta bộ đến một ít tin tức lại chạy cũng không muộn. Chúng ta cần thiết lại lưu trong chốc lát sao? Ron nhíu lại mi hỏi. Harry bất đắc dĩ mà nhún vai, vì thế hắn thỏa hiệp dường như thở dài, ngồi xuống trên sofa. Ta đi lên nhìn xem, Draco nói, đem kia bổn sướng sướng tương phản nhét trở lại in ấn cơ bên cạnh. Ta không thấy được mặt khác môn, nhưng là ta vừa rồi nhìn đến bên kia trên trần nhà có Harry bức họa. Harry bức họa, Hermione kỳ quái mà hướng Draco nói chuyện phương hướng đi đi. Nơi nào, thang lầu bên này, Draco nhẹ nhàng gõ gõ tay vịn cầu thang. Các ngươi nhìn xem, ta đi canh gác chú ý nghe động tĩnh. Một trận tiếng bước chân, Draco đã muốn chạy tới cửa thang lầu. Hermione nhìn xem Harry lại nhìn xem Ron, ba người cùng nhau thật cẩn thận mà đi tới trên lầu. Nơi này đúng là Luna phòng ngủ trên trần nhà, Harry, Ron, Hermione, Ginny, Neville chân dung nhìn xuống ba cái khách nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry chú ý tới, Neville chân dung là đối diện Luna gối đầu vị trí, là mỗi ngày vừa mở mắt là có thể nhìn đến, cũng là nhắm mắt trước cuối cùng nhìn đến địa phương. Mà thuộc về hắn cái kia chân dung, có một cái nhỏ một chút vẫn luôn vòng quanh nó đổi tới đổi lui, Harry nhìn thật lâu, mới nhìn ra đó là Draco chân dung. Nàng khẳng định là sợ bại lộ cái gì, vì thế đem Draco ẩn nấp rồi. Hermione buồn cười mà nói, Nga, Luna, các ngươi chú ý tới những cái đó tinh tế dây xích sao? Đây đều là viết tay sao? Ron nhẹ giọng nói, bằng hữu, bằng hữu, bằng hữu, nàng viết bao nhiêu lần a? Harry nhìn quanh bốn phía chú ý tới căn phòng này cùng đã từng hắn tới khi giống nhau tràn đầy cho bụi. Hắn khe khẽ thở dài, ánh mắt từ mép giường Luna cùng nàng mụ mụ ôm nhau trên ảnh chụp lướt qua. Chúng ta đi ra ngoài đi, hắn nhẹ giọng nói, Luna không ở nơi này. Như thế nào? Hermione sửng sốt một chút, lúc này mới chú ý tới phòng dị trạng. Nàng hít ngực một hơi khí lạnh, nắm chặt Ron cánh tay. Harry, có phải hay không? Có phải hay không? Ta cũng nghĩ không ra có cái gì có thể làm Lockwood tiên sinh đột nhiên thay đổi lập trường. Harry nói, đến đây đi chúng ta đi ra ngoài. Bọn họ đi xuống lầu, một lần nữa ở trên sofa ngồi xuống. Draco đi tới đè lại Harry bả vai, Harry không hề nhúc nhích thấp giọng nói. Hermione, thuốc đa dịch cho ta đi. Các ngươi tính hảo, có phải hay không? Hermione có chút bực bội mà nói, ngươi bỏ được, đây là nhất hư tính toán, đúng hay không? Harry thở dài, làm cho bọn họ bắt đi ta sẽ tương đối hảo. Draco rốt cuộc không thể mỗi lần đều vận khí tốt cùng tới bắt ta người cùng nhau rời đi. Liền tính ngươi có chút đạo lý, nhưng, công bằng mà nói đi. Harry thở dài, suỵt ta nghe được Lockwood tiên sinh tiếng bước chân, bọn họ lại đợi trong chốc lát Lockwood tiên sinh bưng khay đi rồi đi lên. Hắn thoạt nhìn so vừa nãy kiên định nhiều, tay vững vàng mà bưng khay, thậm chí mang theo điểm tươi cười. Luna ở dưới bên dòng suối nhỏ bắt nước ngọt banh và nhiều màu cá đâu. Nàng thật cao hứng các ngươi tới, nói hy vọng các ngươi dưới lầu tới ăn cơm, rất nhiều người muốn ta canh cá thực đơn đâu. Là cái kia dòng suối nhỏ sao? Hermione có chút mềm lòng, thương hại mà chỉ ngoài cửa sổ dòng suối nhỏ. Nơi đó hiển nhiên không có ai bắt cá, nhưng là Xenophilius nhìn thoáng qua, vui sướng gật đầu nói. Đúng vậy, nàng, một lát liền sẽ trở về. Hắn đem trà phân cho các khách nhân, xoa xoa cái ly ngồi xuống. Đây là qua địch can trà, chính chúng ta làm, thêm chút đường sẽ càng tốt. Như vậy, đến đây đi các ngươi tưởng từ đâu hỏi. về, hắn từ cổ áo túm ra cái kia vòng cổ triển lãm cấp các khách nhân xem. Cái này bảo bối tử thần tiêu chí. Bảo bối tử thần, Hermione kinh ngạc mà nói. Ngài là nói, tam huynh đệ truyền thuyết sao? Cái gì, các ngươi biết, Xenophilius hoạt nhìn càng kinh ngạc. Đúng vậy, chúng ta có một quyển truyện kể của bi đồ người hát xong. Hermione ở hắn túi hạt cườm phiên phiên tìm được rồi kia bổn truyện xưa thư. Bản gốc, Xenophilius vội vàng hỏi, đúng vậy, cổ ngữ run. Hermione gật gật đầu, chúng ta đều đọc qua câu chuyện này. Kia giải thích lên liền rất phương tiện. Xenophilius nói, chỉ có rất ít vô sư tin tưởng này đó, các ngươi biết đảo làm ta cảm thấy kinh ngạc. Nhớ rõ ở ca ca ngươi hôn lễ thưởng, hắn đối John nâng nâng cằm, có cái lăng đầu tiểu tử công kích ta mang một vị chứ danh hắc vô sư tiêu chí. Thật là ngu muội, thánh khí một chút cũng không. Hắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ít nhất không phải ở cái loại này cấp thấp ý nghĩa thưởng. Mọi người chỉ là dùng cái này tiêu chí hướng khác tín đồ triển lãm chính mình, hy vọng ở tìm tòi trên đường được đến trợ giúp. Chính là, này cùng cái kia ký hiệu quan hệ ở chỗ, thông minh cô nương, như vậy ngươi còn không rõ sao? Xenophilius nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ không trung, từ khuỷu tay biên trên bàn nhặt lên một cọng lông vũ bút lại từ thư đôi lấy ra một chương phá tấm da dê. Các ngươi nhìn, hắn nói, trên giấy vẽ một đường thẳng, lão ma trưởng, hắn ở dựng tuyến thượng thêm cái vòng tròn. Đá phục sinh, hắn ở dựng tuyến cùng vòng tròn bên ngoài vẽ cái hình tam giác. Áo khoác tàng hình, bảo bối tử thần, chúng nó hợp ở bên nhau, người toàn bộ liền có thể khống chế tử thần, trở thành tử thần chủ nhân. Một lát trầm mặc, Xenophilius ngắm liếc mắt một cái ngoài cửa sổ. Thái dương ở không trung đã rất thấp, hắn rũ xuống đôi mắt lải nhải mà đem ba loại thánh khí giới thiệu một lần, như là sợ ai hỏi hắn dường như. Tiếp theo, hắn lại đi xem ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói. Luna hẳn là thực mau liền bắt đến cũng đủ banh vài nhiều màu cá. Harry ý bảo Hermione đem thư thu lên, chúng ta tới nói chuyện Luna đi. Hắn nhẹ giọng nói, phi thường cảm ơn ngài đối chúng ta trợ giúp hiện tại, nên đến phiên chúng ta trợ giúp ngài. Xenophilius đột nhiên quay đầu nhìn Harry cổ phát ra nguy hiểm ca ca thanh. Xin lỗi, chúng ta vừa rồi mạo muội đi trên lầu Luna phòng. Harry nhìn chăm chú vào Xenophilius, thành khẩn mà nói. Luna bị bắt đi đã bao lâu? Xenophilius môi run rẩy, nói không nên lời lời nói. Phi thường cảm ơn ngài hôm nay cho chúng ta hết thảy tin tức. Harry chậm rãi nói, chúng ta sẽ như vậy tiếp tục điều tra. Peverell gia tộc, Xenophilius đờ đẫn mà nhìn Harry, môi giật giật. Chuyện xưa tam huynh đệ nguyên hình Antioch Cadmus Ignatus. Lão ma trượng đá phục sinh áo khoác tàng hình. Cảm ơn, Harry lộ ra một cái thành khẩn mỉm cười. Ta đồng thời phi thường cảm ơn ngài cho tới nay đối ta duy trì, ta tưởng, nếu không phải Luna xảy ra chuyện. Cho dù là ma trượng để ở ngài trên cổ, ngài cũng sẽ không đem ta là số một bất lương phần tử sự khác ở sướng sướng tương phản thưởng. Ngươi, thấy được, Draco nhìn đến, Harry bắn cái vang chỉ, Draco lập tức tiếp xúc ẩn hình chú, đối Xenophilius gật gật đầu, ngồi ở Harry bên cạnh. Xenophilius kinh ngạc mà đứng lên, hắn đột nhiên sau này lui, vẫn luôn đụng vào khung cửa sổ thưởng. Nhận thức một chút chúng ta người, Harry nói, Draco Malfoy, ngài hẳn là cũng biết, hắn không phải, các ngươi không phải, một ít kỹ xảo trong thời chiến. Harry nhún nhún vai, tóm lại, Lockwood tiên sinh, Luna hiện tại liền ở Draco trong nhà. Xenophilius đột nhiên đi phía trước đi rồi hai bước, hắn mở to hai mắt nhìn, hai điều tế chân nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ lập tức là có thể quỳ gối Draco dưới chân, chỉ cần hắn đem Luna còn trở về. Trong chốc lát chúng ta sẽ tạc cái kia. Cong giác hãn thú giác, Harry nói, lúc này ngươi liền triệu hoán kẻ thần bí, Draco sẽ biến thành ta, ngươi đem hắn. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, giao cho tử thần thực tử, này khẳng định có thể đổi về ngươi nữ nhi, chỉ cần ngươi biết như thế nào nói chuyện. Ta, nếu ngài không ý kiến, vì ứng phó bọn họ đối ngài đầu óc một ít kiểm tra. Harry ý bảo Draco tiến lên một bước, chúng ta sẽ đối ngài dùng một cái chú ngữ chỉ là tạm thời, sửa chữa ngài ký ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ ngài cùng ngài nữ nhi gặp lại thỉnh nhớ lấy nơi này không hề an toàn, ly đến càng xa càng tốt, có thể sao? Xenophilius đột nhiên cầm Harry tay, hắn thật sâu mà cúi đầu, ở Harry đầu ngón tay đi lên hồi cọ hắn cái trán. Ta sẽ, hắn lẩm bẩm nói, ta bảo đảm, đều nghe các ngươi, Luna, chỉ cần Luna, ta không biết như thế nào cảm ơn các ngươi. Không cần, rốt cuộc ngài là bởi vì duy trì ta, mới làm hại nữ nhi bị trào. Harry miễn cưỡng cười cười, nhìn Draco, Ngươi, yên tâm hảo, Draco nhéo nhéo Harry bả vai kéo kéo trên người Harry quần áo. Ta có cái này là đủ rồi, cùng lắm thì, ngươi từ trong mắt hắn xem ta, được chứ? Harry gật gật đầu, yên tâm, hắn phải tự tay giải quyết ngươi là ta tốt nhất bảo đảm. Chỉ cần chúng ta nắm giữ hảo thời gian, liền hết thảy đều không có vấn đề. Nhiều lắm, dựa theo hắn thói quen, xuyên tim xẻo cốt, Draco trấn an mà nói. Ta biết, Harry nhấp môi gật đầu. Ta thử qua ta biết, hắn trầm mặc trong chốc lát từ Xenophilius trong tay rút về chính mình tay, xoay người sang chỗ khác. Như vậy chúng ta còn chờ cái gì? Bắt đầu đi, Lockwood tiên sinh, ngài đến tự tay đánh xỉu hắn. Độc giác thú giác nổ mạnh thật lớn tiếng vang, khắp nơi bay loạn đầu gỗ toái giấy, hòn đá. Số một bất lương phần tử, Harry cùng Ron, Hermione ra xuống tay ảo ảnh di hình, hắn phía sau, Draco bóp méo Xenophilius ký ức. Ngay sau đó, hồng quang chợt lóe, hồn mê chú chính diện đánh trúng Draco. Tử thần thực tử gào thét mà đến trong tiếng gió, mãn phòng trần tiết khói thuốc súng chung, Draco chậm rãi biến thành Harry bộ dáng. Chờ đến tử thần thực tử chạy tới chỉ xem kiện nóng lòng tìm về chính mình nữ nhi Xenophilius cùng nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Harry Potter cách chương.